Chương 113, Dịch Dương, thật xin lỗi năm. Buổi chiều đẩy chỗ ngồi, dù sao đều là một mình bàn, sát bên ai không sát bên ai kỳ thật QNZ không có gì khác biệt quá lớn. Trong dự liệu Tư Minh Hạo tự nhiên tuyển chính là cách nàng gần nhất vị trí, Lâm Tịch cũng không nói gì. Nhưng là toàn bộ buổi chiều, bên người đều có một đạo nóng rực con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng, để Lâm Tịch rất không thoải mái. Ma đản, ngươi nha coi như so La Ho Tư lớn hơn một tuổi, hiện tại cũng mới 17 đi, ngươi dạng này sáng loáng liền kém không có ở cái chán viết lên ta muốn đem ngươi đem tới tay hành vi thật được không nàng còn nhớ rõ, tại nàng lên cấp 3 thời điểm. Lão sư khai giảng ngày đầu tiên liền cường điệu cấm chỉ nói loạn yêu, các ngươi là học sinh, các ngươi ở đây duy nhất sự tình chính là học tập dù sao bây giờ cách Long Phượng thai chuyển đến trường học còn có 2 tháng, Lâm Tịch mới không tâm tình để ý. Đến hắn, Tần Minh Nguyệt là trong nhà duy nhất hài tử, muốn Tần gia không muốn đi hướng về phía diệt vong, nàng phải bắt gấp học tập, mà trường này là rất lao sư tốt, ngành nào anh ngữ, xí nghiệp marketing, công nghiệp kinh tế quản lý. Máy tính, cơ sở ứng dụng đủ loại. Lâm Tịch mới biết được, thì ra là một cái gia tộc hợp cách người nối nghiệp, QNZ rất không dễ dàng. Lúc trước tự xem TV cũng đẹp mắt bên người những cái kia nhị thế tổ cũng được, luôn là cảm giác đến bọn hắn giống như theo sinh ra liền chỉ phụ trách sống phóng túng, sau đó chờ chết, nhưng thật ra là rất phiến diện. Nàng nhìn xem dẫn tới tràn đầy cả bản sách, không khỏi than thở, chỉ cần chuyên nghiệp tuyển tốt. Mỗi năm là thi đa y ho cờ nhìn qua ngồi nghiêm chỉnh, hết sức chuyên chú đọc sách Tần Minh Nguyệt, Tư Minh Hạo có chút buồn bực. Hắn khả năng quen biết giả Tần Minh Nguyệt. Cùng lao ba cho tư liệu của mình hoàn toàn không giống á nói xong kiêu căng tùy hứng, bất học vô thuật đâu làm một từ nhỏ đến lớn đều đem học cha thuộc tính phát huy đến vô cùng tinh tế đại tiểu thư. Ngươi dạng này nghiêm túc đọc sách sẽ dọa người ta chết khiếp tốt ta lên lớp nghiêm túc nghe giảng, cố gắng làm bút ký. Tan lớp còn muốn đuổi theo lão sư hỏi lung tung này kia, làm hại hắn hiện tại khai giảng đều gần một tháng vẫn không có quá lớn tiến triển. Cuối tháng về nhà làm sao đối mặt lão ba rủ xuống tuân liền xem như lão ba không hỏi, lúc trước tràn đầy tự tin nói nhiều nhất 2 tháng khẳng định đuổi tới Tần Minh Nguyệt, hiện tại trên cơ bản cùng người xa lạ không có gì khác biệt ta khai giảng ngày đầu tiên soát mặt thất bại, trong nhà ăn chung tiến lãng mạn cơm chưa thất bại, ngồi cùng bàn ngươi nước gấm nấu hết xanh vẫn như cũ thất bại. Thủ đoạn hắn QNZ không hề ít, trước khi vào học lại làm đủ công khóa, vốn cho rằng đến trường này bằng vào gia thế của mình cùng tướng mạo, đối mặt dạng này một cái tiêu chuẩn thế gia đại tiểu thư, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay a kết quả là bốn phía vấp phải chắc trở. Gần như sắp bể đầu chảy máu Tư Minh Hạo phát hiện, lao ba có một chút ngược lại là không có điều tra sai, cái này Tần Minh Nguyệt quả nhiên 10 phần cao ngạo, bất cận nhân tình. Theo tiếng trung tan học vang lên, Lâm Tịch không hoảng hốt không vội vàng đứng dậy, tốt đẹp nhất thời khắc liền muốn tới lao động trí óc tiêu hao có đôi khi QNZ rất khủng bố, nàng hiện tại ban ngày liều mạng tiêu hao trí nhớ học tập, ban đêm trở về ký túc xá liều mạng tiêu hao thể lực. Bởi vậy đặc biệt dễ dàng đói, trường học ban đêm đồ ăn cung ứng tương đối thanh đa mở, tuân theo điểm tâm là hoàng đế, cơm trưa là bình dân, cơm tối là tên ăn mày nguyên tắc. Bất quá, QNZ không hẳn vậy. Bởi vì trong trường học các nhị thế tổ cơ hồ đều có ngủ trễ dậy trễ tho y quen, cho nên trường học QNZ cơ động linh hoạt, đem điểm tâm cùng cơm trưa đổi chỗ tới, bởi vậy Lâm Tịch mỗi ngày ăn vui vẻ nhất chính là cơm trưa. Minh Nguyệt, đi ăn cơm sao Tư Minh Hạo vừa chuẩn lúc tới soát mặt. Lâm Tịch quay đầu nhìn thoáng qua Tư Minh Hạo, cười nhạt, đi phòng ăn không ăn cơm, chẳng lẽ là đi đại tiện hống chung quanh chuyển đến cười vang. Tư Minh Hạo đỏ mặt đến có thế nhỏ máu. Cái này Tần Minh Nguyệt ngươi là Tần gia tiểu công chúa, dạng này không kiêng nể gì cả tại cửa nhà hàng miệng nói ra đại tiện dạng này bất nhã chữ, thật được không Lâm Tịch, ngươi nha ngăn ở cửa nhà hàng khẩu hỏi La Ho Tư có phải là tới dùng cơm càng thêm ngớ ngẩn có được hay không. Tư Minh Hạo đối chúng quanh đảo qua đi một đạo tử quang, dám chế rêu bản thiếu những cái kia ra thế trông thấy Tư Minh Hạo ánh mắt bất thiện, vội vàng túi đầu trốn đi, cùng Tư gia không sai biệt lắm người thì hồi lấy cười lạnh. Bay cái gì đại thiếu gia phổ VTO sợ VTO A gặp Lâm Tịch chính nhất chân muốn đi phòng ăn, Tư Minh Hạo hít sâu, đè xuống xấu hổ, tuấn mang trên mặt nhất quán dương quang xuất khí cười mời, như vậy, cùng một chỗ đi Lâm Tịch lên giọng, cùng một chỗ cái gì ăn cơm A vẫn là đại tiện cái này một cuống họng cơ hồ toàn bộ phòng ăn người đều nghe được, không ít người thậm chí trực tiếp phun ra trong miệng đồ ăn. Trong lúc nhất thời Tư Minh Hạo thành vạn chúng chú mục tiêu điểm, Thư Minh Hạo xấu hổ ung thư đều phạm vào. Lâm Tịch quay đầu đi vào, bụi về với bụi, đất về với đất, với tay từ biệt đồ ngốc. Nhưng là cũng không có ích lợi gì, đồ ngốc vẫn như cũ đi theo nàng. Minh Nguyệt, ta phát hiện ngươi thật là một cái đáng yêu vật nhỏ. Thảo cái này đại thiếu gia mở mắt nói lời bịa đặt bản sự cũng không nhỏ. A Tư Minh Hạo rất tự nhiên ngồi tại Lâm Tịch một bàn này, rất nhanh có tiểu nhị tới chờ chọn món ăn. Lâm Tịch dương mắt nhìn một chút Tư Minh Hạo, cái sau hồi lấy thân sĩ mỉm cười, nữ sĩ ưu tiên, ngươi chút gì ta giúp ngươi cùng một chỗ ăn. Tư Minh Hạo cảm thấy đi, chính mình hiện tại nói cái gì đều là sai, theo nàng, tổng không có sai đi. Thế là làm Tư Minh Hạo trông thấy tràn đầy cả bàn đỏ rực đã nhanh muốn bốc cháy lên món cay tứ xuyên, nhất thời trợn tròn mắt. Lâm Tịch, tỷ hệ ưu tư, không phải chỉ có ngươi điều tra La Ho Tư Tư ra bây giờ mặc dù ở tại Ma Đô, nhưng là nguyên quán lại là xuyên tịch. Lâm Tịch mỉm cười mặt, nghe nói Tư thiếu gia ra tổ tịch tứ xuyên, Minh Nguyệt nghĩ đến, vậy ngươi nhất định rất thích ăn món cay tứ xuyên đi, vừa vặn ta hôm nay cũng rất muốn ăn đâu, liền bao biện làm thay thay ngươi cu nở dê cùng nhau điểm, ngươi người này xem xét liền giống như ta là rất thích ăn món cay tứ xuyên, ta đoán đúng đi Tư Minh Hạo, ta có thể nói cái gì, ta hiện tại thật rất tuyệt vọng a bữa cơm này Lâm Tịch ăn rất vui vẻ, bao lâu không có tốt như vậy tốt ăn một bữa món cay tứ xuyên. Kỳ thật món cay tứ xuyên cu nở dê không hoàn toàn là lại tê dại lại cay, nhưng là Lâm Tịch điểm tất cả đều là cay đến cực hạn tê dại đến lật trời, để ngươi mỗi ngày tại lúc ăn cơm tới quấy rầy La Ho Tư, lần này hảo hảo hồi báo ngươi. Thế nào, ta điểm đồ ăn không cùng ngươi khẩu vị Tần Minh Nguyệt một mặt ủy khuất, ta cố ý nghe qua nói nhà các ngươi là xuyên tịch, mới điểm những này đồ ăn, còn tưởng rằng ngươi sẽ thích. Trong mắt to đã nổi lên bọt nước. Trương Dương Minh diễm khắp khuôn mặt là thất vọng cùng ủy khuất, Tư Minh Hạo tâm thình thịch mà động đây coi như là có tiến triển nàng vờ ơ y ma vụng trộm đi nghe qua chính mình nói cách khác. Tần Minh Nguyệt kỳ thật đã có chu tờ thích chính mình rồi hắn liền nói đi Tư Minh Hạo nội tâm tiểu nhân chống nạnh cười, còn có ta Tư Minh Hạo bắt không được đến nữ nhân rèn sắt sẵn còn nóng à. Tư Minh Hạo liên tục không ngừng gật đầu, thích thích, Minh Nguyệt điểm đều là ta thường ngày thích nhất món ăn, bất quá hắn vừa muốn nói. Bất quá gần nhất hắn dạ dày xảy ra chút bệnh vặt, cho nên hôm nay cũng không muốn ăn thời điểm, chỉ gặp Tần gia cao ngạo tiểu công chúa vậy mà bắt đầu cho hắn chia thức ăn trong chốc lát, hắn nguyên bản giống tuyết trong chén đã chất đầy đỏ hô hô một mảnh.